bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 522, Trúc Long lật úp hai tôn phân thân. Khóc truyện audio.com, ngươi cướp đi muội muội ta một cái mạng, thù này để cho ngươi Trúc Long toàn tộc đến hoàn lại. Trần Nguyên đế thể vô tình lên tiếng, cái kia lòng bàn tay đóng mở, năm ngón tay phạm vi bao phủ, bất ngờ đem chọn cái Trúc Long chu đều hoàn toàn bao trùm. Tại trong khoảnh khắc dưới, Trúc Long tam thiếu cảm giác được một vệt cực kỳ đáng sợ lực lượng. Lực lượng kia bốc lên tại Trần Nguyên đế thể lòng bàn tay cuồn cuộn tràn ngập tại xung quanh lĩnh vực tựa như chỉ là tại lúc này, thì không cách nào thoát đi nửa điểm. Loại này cảm giác quỷ dị, để Trúc Long tam thiếu nội tâm sinh ra phỏng đoán chi ý, hắn không cách nào xác định Trần Nguyên chân thực lai lịch cùng thân phận. Bởi vì từ khi buông xuống Thái Khư về sau, hắn liền đã giết hại vô số, danh nghĩa có 1 triệu sinh mệnh tàn hồn, căn bản là không có cách biết được Trần Nguyên muội muội đến tột cùng là ai. Hoang đường, người tu hành thế giới vốn là mạnh được yếu thua, đây mới là thế gian chí cao vô thượng nhất pháp tắc chân lý, đương nhiên, nếu là trả thù mà đến, bản thiếu cũng tự nhiên phụng bồi tới cùng. Trúc Long tam thiếu, lướt qua suy đoán, bỗng nhiên một bước vọt lên, cuồn cuộn đóng mở thể nội quanh thân tổng cộng thập cửu đạo đế ngân lực lượng, trong khoảnh khắc phía dưới như dương ngày rực rỡ, khí tức khủng bố hoanh minh thiên địa. Trần Nguyên đế thể nhìn qua tình cảnh này, thần sắc thanh lãnh mặt không biểu tình, đưa tay ở giữa năm ngón tay bỗng nhiên bạo đập cái kia đế thể mênh mông lực lượng, một trong nháy mắt bạo phát. Ầm ầm, cự âm ngập trời, hủy diệt chi lực sinh, ra gào thét che mất toàn bộ Trúc Long chu, càng là tại tầm mắt mọi người bên trong, thương khung xuất hiện một cái to lớn vô biên tay cầm. Hiện ra năm ngón tay hình dạng, tươi sống đem chọn cái Trúc Long chu cũng bóp thành nhão nhuệt. Pháp tắc sụp đổ, phương chu tan rã, trên đó đại lượng cường giả trực tiếp phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, căn bản là không có cách thoát đi, cũng căn bản là không có cách phản kháng, tại khủng bố cự lực bên trong tiêu vẫn hết thảy sinh cơ cùng thần hồn. Cái này đột nhiên tràng cảnh, là Trúc Long tam thiếu tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn bỗng nhiên quay đầu, liền nhìn thấy phương chu hủy diệt cùng thi thể sinh ra cái kia giả thiên tế nhật to lớn năm ngón tay tay cầm, so như chúa tể thẩm phán. Đây là sao mà lực lượng đáng sợ, vẫn chưa có bất kỳ pháp thuật khí tức ba động, cũng chưa có bất kỳ đạo thuật lan tràn, tựa hồ vẻn vẹn chỉ là nhục thân chi lực. Người này nhất định chính là Thái Khư cấm kỵ, có kinh dị âm thanh trực tiếp vang lên, bát hoang phạm vi bên trong còn lại nói phường cường giả, đồng tử xuất hiện cực độ ngưng tụ. Không, không nhất định, người này cứ việc xem ra rất mạnh, nhưng xa xa đều không có đạt tới Thái Khư cấm kỵ cấp độ trong truyền thuyết, vậy quá Khư cấm kỵ đủ một tay hủy diệt nửa bầu trời. Bọn họ cái thứ nhất trực giác liền đem Trần Nguyên đế thể nhận làm là trong truyền thuyết Thái Khư cấm kỵ. Nhưng là đảo mắt xem xét lại tựa hồ xa kém xa trong truyền thuyết miêu tả lực lượng cảm giác quan viên, bởi vì nếu quả như thật là Thái Khư cấm kỵ, như vậy vẻn vẹn là vừa vặn một trường kia toàn bộ bát hoang phạm vi bên trong tất cả mọi người sẽ chết. Nơi này khắc Trúc Long tam, thiếu hoàn toàn chính xác bị Trần Nguyên đế thể, một cái tay băng diệt Trúc Long chu lực lượng cho rung động một thanh. Phía trên tộc nhân chết thì chết, thương, thì liền ông lão tóc xám cũng không có may mắn thoát khỏi, bị bóp nát nhục thân, chỉ còn lại có tàn hồn tại cái kia thê lương kêu rên. Hắn khuôn mặt sợ hãi biến ảo, quay người lại lần nữa chết nhìn về phía Trần Nguyên đế thể, bình tĩnh tiếng nói, xem ra hôm nay nhất định là cái cục diện ngươi chết ta sống, đã muốn tìm thù, vậy liền tới đi. Một bước vọt lên, lực lượng oanh minh bạo phát thập cửu đạo đế ngân triển lộ mà ra, lóe ra ánh sáng chói mắt, có đế thuật lan tràn, có biện pháp thuật đóng mở cùng nhau lướt về phía Trần Nguyên đế thể. Chỉ thấy được Trần Nguyên đế thể đôi mắt xanh lạnh, không chỉ có không có tránh lui mảy may, ngược lại gần người mà. Lên tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đại thủ ngang kéo xuống ầm vang đem tất cả sát cơ ba động cho hoàn toàn xé nát. Hủy diệt ba động lại lần nữa chấn động mà lên, hắn theo băng diệt sát cơ bên trong đâm xuyên tới, đôi mắt nổi lên cực hạn dày đặc âm lãnh cùng vô biên lệ khí. Ầm ầm, cự trường đóng mở trực diện đập vào Trúc Long tam thiếu trên lồng ngực, chỉ ở trong khoảnh khắc dưới, Trúc Long tam thiếu đối diện tao ngộ không cách nào hình dung khủng bố cự lực. Hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không bị khống chế điên cuồng run rẩy, thậm chí toàn thân cùng ngũ tạng lục phủ toàn bộ tại một trường này dưới tựa như muốn chia cách giống như. Khó có thể tin, hắn đối mặt đến tột cùng là phương nào tồn tại, không chỉ có thể tay kéo đế thuật gợn sóng, còn có lấy mãnh liệt như vậy lực lượng đủ. Để sánh vai hắn có thập cửu đạo đế ngân, sợ hãi cảm giác sinh ra thân hình cấp tốc lui lại, muốn kéo mở cùng Trần Nguyên đế thể khoảng cách lại không nghĩ ẩn nấp giống như cái kia cỗ sát lục chỉ ý triển lộ căn bản không lưu bất luận cái gì thể diện. Đạo pháp chết chân thần. Phá âm vang vọng, Trúc Long tam thiếu hoàn toàn đoán sai Trần Nguyên đế thể lực lượng, giờ phút này trong miệng máu tươi phun tung tóe, khuôn mặt cực độ biến ảo, hai tay bấm niệm pháp quyết thi triển ra Trúc Long trong phường tam đại đạo thuật lực lượng. Tại trong khoảnh khắc dưới, thần hồn của hắn dường như bị hiến tế một bộ phận, có một tôn vô biên tử thần hư ảnh bỗng nhiên hiển lộ tại sau lưng, trong tay nắm lấy lưỡi hái, vô tình cắt vào Trần Nguyên đế thể. Có còn lại nói phường cường giả gặp này tình cảnh này, đều là đồng tử phim. Có lại lúc nội tâm oanh minh, Trúc Long phường có tam đại đạo thuật đều là theo viễn cổ thời kỳ lưu truyền xuống siêu cấp pháp môn, lúc này cái này chết chân thần thì là đủ để trong nháy mắt cắt đi hắn người thần niệm ba động đạo thuật nhưng cần tự thân thần hồn lễ tế một bộ phận. Trúc Long tam thiếu thi triển phương pháp này, liền đã mang ý nghĩa chỉ bằng vào đế ngân lực lượng cảnh giới trình độ căn bản không phải người kia đối thủ. Thế mà theo sát phía sau, lại là một lần phá vỡ Trúc Long tam thiếu nhận biết hình ảnh xuất hiện. Lưỡi hái tử thần cắt tại Trần Nguyên đế thể trên thân ý đồ lấy đi thần hồn cùng hết thảy ý thức mà trong tấm hình triển lộ, lưỡi hái phía trên không có cái gì. Phốc, máu tươi lại lần nữa phun ra, Trúc Long tam thiếu lọt vào phản phệ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nguyên đế thể, đã. Là đầy dẫy hoảng sợ, não hải nổi lên ngập trời kinh lãng. Phân thân, người thế mà chỉ là một bộ phân thân. Bén nhọn gọi tiếng vang vọng mà ra theo giờ khắc này bắt đầu lên, Trúc Long tam thiếu bị lật đổ hết thảy nhận biết cùng sức tưởng tượng. Cùng hắn giao thủ người thế mà chỉ là một bộ phân thân. Hắn bản tôn thần hồn căn bản không tại trên người của người này, có chỉ là bản tôn một luồng sóng ý niệm. Thế mà chỉ là như thế, thì băng diệt Trúc Long đạo chu thì giết hắn không cách nào chống cự. Phân thân, đồng dạng nghe nói lời này đông đảo nói phường cường giả cũng là não hải một trận nổ tung, đầy dẫy mắt trợn tròn cùng sững người. Cái này triển lộ không gì địch nổi lực lượng cường giả cũng chỉ là cái nào đó tồn tại phân thân. Như vậy, hắn bản tôn lại khủng bố cỡ nào? Suy nghĩ thoáng qua, tức thì tựa hồ thái khư cấm kỵ thân phận đã thực nện toàn trường triệt để kinh hãi, nhấc lên to lớn hoảng sợ phong bạo. Bắt đầu có đạo phường phương chu chuẩn bị lập tức đào vong, Trúc Long tam thiếu càng là phá vỡ tại nguyên chỗ toàn thân cứng ngắc. Ta nói qua, ngươi giết muội muội ta một cái mạng, liền để ngươi Trúc Long phường toàn tộc đền mạng. Trần Nguyên đế thể thanh lãnh mở miệng, bỗng nhiên tại lĩnh vực phạm vi bát hoang ầm vang buông xuống thiên cốt thù đế lồng. Cùng lúc đó, tại xa xôi vị trí, lại truyền tới mặt khác một cỗ thâm trầm ba động tốc độ cực nhanh, thời gian một cái nháy mắt liền tới gần xung quanh. Có đạo phường người đưa mắt nhìn lại, sắc mặt bỗng nhiên kịch biến trắng bệch. Trúc Long tam thiếu càng là hít một hơi lãnh khí, hoàn toàn ngốc trệ, hai. Hai tôn phân thân, mời đọc tại thần thoại, thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước, cách chương.